Từ đó có vô số khe lớn bằng cánh tay khuếch tán về phía các vệ sĩ. Cảnh tượng này đã khiến đám vệ sĩ của vương tộc họ Tần đều ngây dại, đứng yên như phỗng, toàn thân lầy bầy không ngừng, nhưng lại không thể chuyển động chút nào. Đợi khi bọn họ lấy lại tinh thần, cao thủ áo đen đã biến mất khỏi tầm mắt. Tần Đức Chính vừa trở lại vương phủ họ Tần, mấy vệ sĩ đã chạy tới, quỳ gối thấp thỏm bẩm báo: "Thưa vương, chúng tôi không thể bảo vệ hai thi thể kia, cả hai đã bị một cao thủ áo đen cướp đi rồi." Vương tộc họ Tần mới được thành lập, đây đúng là thời điểm cần lập uy. Những vệ sĩ này đều rất sợ bị Tần Đức Chính xử lý nặng để làm gương. "Cái gì? Hai thi thể kia bị người ta cướp đi à?" Tần Đức Chính chưa trách tội đội vệ sĩ mà kinh sợ hỏi. Vệ sĩ cầm đầu vội trình bày: "Đối phương chỉ có một người, hai bên khiêng hai thi thể, đến lúc chúng tôi lấy lại tinh thần thì người đó và thi thể đều đã biến mất rồi." Vũ Liệt đứng bên đột nhiên nói thêm: "Đối phương rất mạnh, chắc là một cao thủ thần cảnh." Còn người Tần Đức Chính bỗng co rụt lại, nhìn sang Vũ Liệt, sắc mặt như không thể tin nổi. Vũ Liệt chỉ vào khe nứt bằng cánh tay dưới mặt đất, trầm giọng nói: "Chứ cao thủ thần cảnh, còn ai có thể làm được thế này?" Lúc này Tần Đức Chính mới chú ý trên mặt đất có một vết chân lõm xuống rất sâu. Xung quanh vết chân chằng chịt những khe nứt bằng cánh tay. Đây là lần thứ hai ông cụ thấy loại vết tích này. Lần đầu tiên cũng là trong ngày hôm nay, khi Dương Chấn đấu với Miêu Vân Nghiễm. "Các cậu giải tán đi." Tần Đức Chính phất tay cho các vệ sĩ rời khỏi đó. Trong phòng họp của gia tộc, Tần Đức Chính ngồi vào vị trí chủ tọa. Bên dưới là các vị lãnh đạo của vương tộc. Lúc này sắc mặt mọi người đều lộ vẻ căng thẳng. "Chuyện xảy ra hôm nay là sự kiện tối mật của vương tộc họ Tần chúng ta, không cho phép bất cứ kẻ nào lan truyền ra ngoài, nghe rõ chưa?" Tần Đức Chính bỗng lên tiếng. "Vâng, thưa vương." Tất cả những vị lãnh đạo của vương tộc lập tức đáp. Đương nhiên bọn họ đều hiểu rõ, để lộ chuyện này ra ngoài sẽ đem đến nguy cơ lớn thế nào cho vương tộc họ Tần. Tuy đối phương đã cướp đi hai thi thể kia, nhưng lại chưa gây ra bất cứ tổn thất nào về người cho vương tộc ta. Điều này chứng tỏ đối phương cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Tần Đức Chính nghiêm nghị nói, nếu đã thế chuyện này coi như dừng ở đây. Không ai trong chúng ta được bàn tán về chuyện này. Vương tộc họ Tần vừa thành lập, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là âm thầm làm lớn mạnh bản thân. Tạm thời chúng ta không dính vào bất cứ chuyện gì của bên ngoài, chỉ nỗ lực gia tăng thực lực của cao thủ gia tộc ta thôi. Dứt lời, ông cụ nhìn về phía Vũ Liệt, trầm giọng nói. Vũ Liệt, nhiệm vụ thiết yếu của ông lúc này là mau chóng tăng thực lực lên đến thần cảnh. Một khi vương tộc họ Tần ta có một cao thủ thần cảnh, thì địa vị của chúng ta mới vững vàng được. Vũ Liệt gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiếp đó, Tần Đức Chính lại thảo luận vài chuyện về vương thành Tần với các vị lãnh đạo. Xong xuôi mới giải tán. Lúc này đã cách thời điểm Dương Chấn rời khỏi vương thành Tần được 3 giờ đồng hồ. Ông cụ bèn bấm điện thoại gọi cho Dương Chấn. Dương Chấn, thi thể của Miêu Vân Nghiễm và Tào Việt bị người ta cướp đi. Dương Chấn vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Tần Đức Chính. Bị cướp đi à? Dương Chấn lập tức nhíu mày. Rốt cuộc là ai đã gây ra? Vì sao phải cướp hai thi thể nhỉ? Không rõ lắm. Đối phương là một cao thủ khoác áo đen, rất thần bí. Người của vương tộc họ Tần thậm chí còn không thấy rõ mặt kẻ này. Kẻ này đã cướp mất hai thi thể kìa. Tần Đức Chính nói giọng tràn đầy lo lắng. Trong hội nghị của gia tộc, ông cụ chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đối với Dương Chấn, ông cụ hoàn toàn không giấu giếm được sự lo âu. Vương tộc họ Tần có tổn thất gì không ạ? Dương Chấn trầm mặc hồi lâu đột nhiên hỏi. Tần Đức Chính đáp. Trừ hai người trông coi thi thể bị đánh hôn mê, những người khác đều không hề bị tổn thương gì. Điều này chứng tỏ đối phương chỉ muốn lấy hai thi thể kia đi. Vậy thì cũng có thể yên tâm phần nào rồi. Chỉ ít đối phương không có ý định tấn công vương tộc họ Tần ta. Dương Chấn nghe nói thế cũng yên tâm hơn. Chỉ cần đối phương không có ý nhằm vào vương tộc họ Tần thì không thành vấn đề. Nghe cháu nói vậy ông cũng yên tâm hơn rồi. Ông chỉ định báo với cháu một tiếng thôi, không quấy rầy cháu nữa nha. Tần Đức Chính nói xong liền cúp điện thoại. Dương Chấn vẫn nhăn mày suy tư, lẩm bẩm. Rốt cuộc là ai nhỉ? Vì sao phải cướp hai thi thể đó đi? Mà đối phương còn là một cao thủ thần cảnh nữa. Chẳng lẽ là sư phụ của Miêu Văn Nghiễm? Hẳn không phải. Nếu đúng là sư phụ Miêu Văn Nghiễm, lão ta sẽ chỉ mang thi thể Miêu Văn Nghiễm đi thôi, đồng thời cũng sẽ không bỏ qua cho vương tộc họ Tần. Nhưng người này còn mang cả thi thể Tào Việt đi, lại không hề tấn công bất cứ ai nữa. Nếu không phải là sư phụ của Miêu Văn Nghiễm thì sẽ là ai? Chính Dương Chấn cũng nghĩ không ra, rốt cuộc kẻ cướp đi hai thi thể là ai? À, bố ơi! Đúng lúc này một tiếng gọi lành lót vang lên. Tiếu Tiếu đã về rồi. Cô bé nhào vào lòng Dương Chấn như một chú chim nhỏ hân hoan. À, Tiếu Tiếu của bố, con đi đâu mà giờ này mới về nhà thế? Một nụ cười dịu dàng lướt qua mặt Dương Chấn. Anh bế con gái lên, hỏi. Tiếu Tiếu hớn hở kể. Mẹ đưa con đi xem phim, xem Công Chúa Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đó, hay lắm đó bố ạ. Ồ, thật à? Dương Chấn hôn lên má con gái một cái, cười nói. Đợi khi nào con nghỉ, bố cũng đưa con đi xem phim được không nào? Được ạ. Con còn muốn đến công viên trò chơi, đến cả vườn bách thú nữa. Tiếu Tiếu hào hứng nói. Dương Chấn nhìn cô bé đầy âu yếm, cưng chiều, cười cười bảo. Được được, con muốn đi đâu bố sẽ đưa con đến đó. Chồng ạ, đây là đồ em mua từ nhà hàng về cho anh. Đang còn nóng đấy, hai người cùng ăn luôn đi cho nóng. Tần Nhã xách một túi đồ ăn, cười cười đi vào phòng bếp. Em với Yên Yên và Tiếu Tiếu đều ăn rồi, để em sắp đồ ăn ra đĩa nhé. Được, vất vả cho em rồi. Dương Chấn cũng cười nói. Lâu này Dương Chấn bế con gái, vợ anh thì tất bật trong bếp. Cảnh tượng người một nhà quây quần bên nhau thật bình yên và ấm áp. Nhưng nào ai biết được, trên vai anh đang đè nặng một áp lực lớn cỡ nào. Vẻ tươi cười thoải mái này anh luôn chỉ dành cho người nhà. Trước mặt kẻ địch, anh chính là một cao thủ mặt lạnh như tiền. Sau khi dùng cơm xong, Dương Chấn cùng Tiếu Tiếu chơi xếp gỗ. Tần Đại Quang cầm báo đọc tin tức. Tần Nhã thì bận rộn dọn dẹp trong bếp. Tần Yên thì ôm chiếc laptop xem phim. Không khí trong nhà đã lâu không âm thầm như thế. Một ngày nào đó, cuộc sống thế này sẽ biến thành cảnh tượng hàng ngày thôi. Ngay lúc gia đình Dương Chấn đang quây quần vui vẻ, 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đang lặng lẽ lẻn vào nhà họ Long ở Yến Đô. Long Đằng, chủ gia tộc họ Long, vốn đã ngủ, nhưng đột nhiên hồi chuông cảnh báo vang lên. Ngày sau đó bên ngoài có người hô, có địch tấn công. Long Đằng còn đang trong giấc mộng, lập tức bị tiếng còi báo động này đánh thức. Ngay bên ngoài hô to có kẻ thù tấn công. Lão ta tiện tay kéo một cái áo choàng tới, khoác lên người. Ông chủ, có rất nhiều cao thủ đến đây. Cao thủ nhà họ Long hoàn toàn không phải là đối thủ. Chúng ta thương vong rất nặng nề. Lúc này quản gia già chạy vội vào, thấp thỏm lo âu nói. Vẻ mặt Long Đằng cực kỳ dữ tợn. Lão ta cắn răng nói. Nhà họ Long sừng sững ở Yến Đô nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám đến nhà họ Long chúng ta gây sự. Cho dù là ai cũng phải trả giá đắt. Lúc này tất cả cao thủ nhà họ Long đều đang liều mạng chiến đấu. Nhưng đối phương có tới 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu của mỗi người đều rất mạnh. Cao thủ nhà họ Long hoàn toàn không phải đối thủ. Chẳng mấy chốc cao thủ nhà họ Long đã thương vong hơn một nửa. Đúng như lời Long Đằng nói, nhà họ Long sừng sững ở Yến Đô nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám đến gây sự. Dù so đứng sau nhà họ Long cũng là hoàng tộc họ Long, một trong những gia tộc hàng đầu của Cửu Châu. Thế lực bình thường không dám trêu vào nhà họ Long. Thế lực mạnh hơn nhà họ Long thì biết nguồn gốc của bọn họ, cho nên nhà họ Long mới có thể trở thành gia tộc có thực lực mạnh nhất trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Long Đằng đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy 10 cao thủ mặc đồng phục thống nhất đang ra tay với cao thủ nhà họ Long. Đối phương vốn dĩ muốn đến để lấy mạng người nhà họ Long, mỗi đòn đánh xuống đều có thể thấy máu. Khốn kiếp, các người là đang tự tìm đường chết. Long Đằng nhìn người nhà họ Long lần lượt ngã xuống, đôi mắt đỏ lên, cắn răng quát khẽ một tiếng. Long Đằng, lăn ra đây chịu chết đi. Lúc này cao thủ vương cảnh hậu kỳ dẫn đầu đột nhiên xông thẳng về phía Long Đằng. Hai bên trái phải ông ta đều là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Ba người cùng xông đến chỗ Long Đằng như những mũi dao sắc bén. Bảo vệ ông chủ! Cao thủ nhà họ Long lập tức sợ đến tái mặt. Rất nhiều cao thủ vội tiến lên chặn trước mặt Long Đằng. Nhưng sức chiến đấu của ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ kia quá mạnh. Bọn họ hoàn toàn không thể chống lại. Mới ra tay đã bị ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ hạ gục trong nháy mắt. Chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, 5-6 cao thủ đứng đầu gia tộc chặn trước mặt Long Đằng đều ngã vào trong vũng máu. mà ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã xông đến trước mặt Long Đằng. Long Đằng, ông có thể chết rồi. Vừa dứt câu, cao thủ dẫn đầu lập tức đấm tới một quyền. Long Đằng mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương, như muốn nhớ kỹ dáng vẻ của đối phương vào lòng. Giết! Vào lúc cú đấm của đối phương vừa chạm vào vị trí trái tim của Long Đằng, mấy cao thủ có vóc dáng gần giống cùng chạy đến, lập tức bảo vệ trước mặt Long Đằng. 12 người bao vây ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ vào giữa, sau đó cùng ra tay. Tiếng nắm đấm đánh vào người liên tục vang lên. Một giây sau, ba cao thủ chuẩn bị đánh chết Long Đằng đều mất mạng. Lúc này tất cả mọi người đều bàng hoàng. 7 cao thủ vương cảnh hậu kỳ còn lại đều tỏ vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được? Không ngờ ba cao thủ có thực lực tương đương với nhiệm họ mà lại bị giết chết trong nháy mắt như thế. 12 cao thủ đột ngột xuất hiện. Thật sự mạnh quá rồi. Mà điều đáng sợ nhất là rõ ràng bọn họ chỉ cảm nhận được hơi thở vương cảnh trung kỳ từ trên người 12 cao thủ này thôi. Cao thủ vương cảnh trung kỳ sao có thể đánh bại cao thủ vương cảnh hậu kỳ trong nháy mắt được? Dù đối phương đông gấp 4 lần so với cao thủ vương cảnh hậu kỳ bị giết, nhưng cao thủ võ thuật, mỗi một cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn. Số lượng cao thủ vương cảnh trung kỳ có đông hơn nữa cũng không thể hạ gục được 3 cao thủ vương cảnh hậu kỳ trong nháy mắt như thế được. Giết cho tôi! Trong mắt Long Đằng tràn đầy sát khí, lão ta cắn răng ra lệnh. Sau mệnh lệnh của lão ta, 12 tướng của Long Môn cùng nhau nhắm về phía 7 cao thủ vương cảnh hậu kỳ còn lại. Một cao thủ vương cảnh hậu kỳ vừa xông lên đã bị 12 tướng của Long Môn cùng đấm một quyền lấy mạng. 12 đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, gần như đánh ra cùng một lúc. Trong đôi mắt của cao thủ vương cảnh hậu kỳ kia tràn đầy tuyệt vọng, người mềm nhũn ngã xuống đất, khóe miệng có máu chảy ra. Đến lúc này 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ chỉ còn lại 6 tên cuối cùng. Hơn nữa 4 tên bị giết trước đó gần như đều bị đánh bại trong nháy mắt. Không ổn, bọn họ có gì đó lạ lắm, lập tức lùi lại. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của 12 tướng Long Môn, lúc này 6 cao thủ vương cảnh hậu kỳ chọn rời đi. Dù bọn họ đến có nhiệm vụ, nhưng trước mắt đã giết rất nhiều người của nhà họ Long, đủ để giáo họa mọi chuyện cho Dương Chấn rồi. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, đối phương lại có 12 cao thủ vô cùng kỳ lạ xuất hiện, bọn họ ở lại cũng có con đường chết, cho nên chỉ có thể rút lui thôi. Muốn đi à? Long Đằng cười khẩy một tiếng, trong khóe mắt lóe lên sát khí. Giết cho tôi! 12 tướng của Long Môn tựa như 12 người máy, chỉ cần là mệnh lệnh của Long Đằng, bọn họ sẽ lập tức chấp hành. 6 cao thủ vương cảnh hậu kỳ còn chưa đi được mấy bước, đã bị 12 tướng của Long Môn bao vây. Oan gia gặp nhau, kẻ mạnh thắng, giết! Một cao thủ vương cảnh hậu kỳ hét to, muốn tấn công một người trong đó. Hắn tin đối phương chỉ có thực lực vương cảnh trung kỳ, chỉ cần hắn có thể giữ được chân một người, sẽ có thể hóa giải trận thế 12 người này. Chỉ cần có thể trốn khỏi đây, hắn sẽ an toàn. 5 cao thủ vương cảnh hậu kỳ khác cũng hét lên, chọn một người tấn công. Nhưng vào lúc này 12 tướng của Long Môn đột nhiên chạy nhanh, không chủ động nghênh chiến nữa. 6 cao thủ vương cảnh hậu kỳ muốn xác định một cao thủ trong mấy người bọn họ hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Vì 12 tướng của Long Môn vây quanh 6 người rồi chạy nhanh. Nhưng chẳng mấy chốc, 12 tướng của Long Môn lại thay đổi trận thế. Có người chạy nhanh quanh 6 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, cũng có người chạy nhanh giữa mấy người bọn họ. Đây là trận thế. Một cao thủ vương cảnh hậu kỳ lớn tuổi thấy cảnh này lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ vô cùng khó tin. Cái gì gọi là trận thế? Một người khác nghi ngờ hỏi. Nghe đồn thủ đoạn ứng chiến chỉ có gia tộc cổ võ mới có, gọi là trận thế. Có thể giải thích là một số lượng cao thủ nhất định với thực lực gần như hoàn toàn ngang nhau, thậm chí ngay cả vóc dáng cũng gần giống nhau, cùng luyện tập loại trận thế này. Ông lão kia thấp giọng nói. Theo độ thuần thục của bọn họ với trận thế này, sự phối hợp của bọn họ cũng sẽ ngày càng mạnh. Luyện tập đến đại thành, bọn họ sẽ như hợp thành một thể, có thể bộc phát sức chiến đấu vượt xa cảnh giới võ thuật của chính họ. 12 cao thủ trước mắt có vóc dáng gần giống này, cảnh giới võ thuật cũng đều vương cảnh trung kỳ, còn có thể bộc phát ra chiến đấu đánh bại vương cảnh hậu kỳ trong nháy mắt. Điều này có thể chứng minh bọn họ đã tu luyện trận thế, còn đã luyện đến mức đại thành rồi. Nghe vậy, 5 cao thủ vương cảnh hậu kỳ vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ hôm nay phải chết